cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo. Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người, chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói, nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bản án viết, đây là vua dân Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người. Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu lấy mình đi và cứu cả chúng tôi nữa. Nhưng tên kia mắng nó, mày đang chịu chung một hình phạt, thế mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng vì xứng với việc chúng ta đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái đâu. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu, ông Giêsu ơi, khi nào vào nước của ông xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta, tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến, hôm nay là ngày cuối cùng trong năm phụng vụ. Thường thì trong những buổi, trong những chương trình, trong những bộ phim hay là trong những đêm ca nhạc, chúng ta vẫn thường hay thấy người ta nói rằng là khai mạc ấn tượng. Tức là cái tiết mục khai mạc phải là ấn tượng và kết thúc hoành tráng. Thế thì để sau một cái kết thúc hoành tráng, pháo bông bắn lên rồi mọi người ra về trong nô nức và hân hoan. Ngày hôm nay ngày cuối cùng trong năm phụng vụ. Thế nhưng bài tin mừng không biết là các bạn trẻ, quý ông bà, anh chị em nghe thế nào. Tôi đọc tôi thấy rất là buồn. Rất là buồn. Kết thúc có một cái gì đó là quá là thê lương. Quá là ảm đạm. Cuối cùng nhân vật chính chết. Mà có thể nói là không hiểu tại sao nữa. Nếu thật sự những người nào quan tâm, còn đối với dân chúng thì cũng có thể phần nào hả hê, nhưng mà nhân vật chính ấy đối với họ lại là nhân vật phản diện. Trước khi đi vào bài tin mừng, trước hết xin được quảng cáo một chút với cộng đoàn về đoàn tông đồ Thánh Tâm mừng một mạng ngày hôm nay. Chúng ta nhìn thấy là quý ông quý anh ăn mặc rất là đẹp, cà ra vát áo trắng và kiệu Thánh Tâm. Đoàn tông đồ Thánh Tâm trước đây với tên gọi là Liên Minh Thánh Tâm đã có mặt trên thế giới này trên 100 năm rồi và du nhập vào Việt Nam của chúng ta vào năm 1950. Trước năm 75 thì Liên Minh Thánh Tâm hay là Đoàn Thánh Tâm sau này đã là một trong những thành phần cốt cán trong các giáo xứ. Việc thành lập Đoàn Tông đồ Thánh Tâm này là do một cha dòng tên được thành lập dựa trên nền tảng đó là lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa, say mê Thánh Tâm Chúa. Vì thế quy tụ tất cả các gia trưởng lại để giúp nhau yêu mến Thánh Tâm Chúa, và cũng chính nhờ tình yêu của Đức Kitô hoán cải họ để họ gìn giữ đức tin công giáo trong các gia đình. Và với năm tháng thì Đoàn Tông đồ Thánh Tâm không chỉ là say mê Thiên Chúa, bảo vệ đức tin công giáo cho các gia đình, mà còn giúp cho các gia đình khác qua việc tôn vương các gia đình. Giáo sư Thánh Tâm của chúng ta thì tôn vương vào các tối thứ tư, tôn vương các gia đình, tôn vương Chúa Giêsu chính là vua của các gia đình, xua trừ ma quỷ, dạy bảo gia đình đi trên nẻo chính đường ngay. Rồi không chỉ là bảo vệ đức tin cho gia đình mình, giúp cho hàng xóm láng giềng, mà còn đẩy mạnh công tác tông đồ. Thế thì trước năm 75, giáo sư Thánh Tâm của chúng ta, thành phần Liên Minh Thánh Tâm cũng là những thành phần cốt cán trong giáo xứ, và với thời gian cũng có nhiều thăng trầm. Thế nhưng đến ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã thấy rằng sự sống lại của Đoàn Tông đồ Thánh Tâm cũng như là tôn vương các gia đình. Qua thánh lễ ngày hôm nay cũng xin được gửi lời cầu chúc đến Đoàn Tông đồ Thánh Tâm của chúng ta ngày càng truyền nở phát triển để đức tin công giáo được truyền nở trong các gia đình, và đây là điều hết sức là tốt đẹp. Hôm nay chúng ta trở lại lời Chúa ngày hôm nay qua việc tôn vương các gia đình. Có một master kể câu chuyện rằng là trong một buổi lớp giáo lý, master có nói với lại các em thiếu nhi rằng các con ơi, người Việt Nam của chúng ta có một cái điều rất là tệ, đó là ai cũng thích làm lớn ấy, ai cũng thích làm vua ấy. Ví dụ như là trong một văn phòng có hai người thì cả hai người đều muốn mình là sếp, Nếu trong một công ty có 3 người thì 3 người này cũng đều muốn mình làm vua cả. Chúng ta là những người môn đệ của Đức Kitô, là con cái của Thánh Tâm Chúa. Chúng ta phải có một tinh thần khiêm nhường. Người Việt Nam của chúng ta thì hơi là thích quyền, thích chức. Là người môn đệ của Chúa, chúng ta phải khiêm nhường như Chúa Giêsu hài đồng. Và có thế thì chúng ta mới có cơ may gặp được Chúa. Thế thì nói đến đấy thì các em cũng say mê nghe như vậy. Sau đó thì sơ câu hỏi là: vậy thì sơ đố chúng con nhé, người nào được vinh dự gặp Chúa đầu tiên? Một em giơ tay lên. Thưa sơ, đó là người Việt Nam. Sơ nghe cũng ngỡ ngàng, sao con lại biết người đó là người Việt Nam? Thì vào đêm Giáng sinh có 3 người đến gặp Chúa, mà bà cả 3 ông đều đòi làm vua hết. Thế thì đấy là người Việt Nam. Kính thưa cộng đoàn, đấy là vua Chúa trần gian, thích uy, thích quyền, lấy quyền mà cai trị dân. Thế nhưng tin mừng ngày hôm nay lại cho chúng ta thấy một hình ảnh hoàn toàn ngược lại. Báo chí trong những ngày vừa qua, Việt Nam của chúng ta cũng tôn vinh các nhà giáo, tôn vinh những người đã giáo dục cho cả một thế hệ. Người ta bảo đấy, một ông bác sĩ mà không giỏi đó, thì có thể làm thiệt hại một mạng người. Thế nhưng nếu một thầy giáo mà không tài đức thì làm tiêu tan cả một thế hệ. Chính vì thế mà chúng ta cần phải có một ngày nhà giáo để tôn vinh những con người đã dày công sức đào tạo nên cả một thế hệ. Thế nhưng một điều rất đáng buồn là ngay ngày 20 tháng 11 vừa qua, ngay sau thánh lễ tôn vinh thầy cô, thì một thầy chủ nhiệm bước ra khỏi cổng nhà trường, ngay lập tức bị chính học sinh của mình đánh cho trọng thương. Đây là cái điều rất đáng buồn. Để cho chúng ta thấy tôn vinh thì cứ tôn vinh, chính nhưng lòng yêu mến thì lại là vấn đề khác. Hôm nay chúng ta tôn vinh Đức Giêsu là vua, nhưng cũng có thể chúng ta chẳng nghe gì cả. Vua muốn nói gì thì vua nói, phép vua thua lệ là lệ của chúng ta, đường lối của chúng ta vẫn là chúng ta, có thể là như thế. Hoặc là ngày của cha, ngày của mẹ thì cũng thế thôi. Tôi đi lại lịch sử lại một chút để cho chúng ta thấy rằng là có hai con đường hoàn toàn ngược lại nhau vào cái đêm Giáng sinh, khi mà ba vua quỳ xuống dâng cho Chúa hài đồng vua của muôn vua vàng, nhũ hương và mộc dược. Thì cũng chính trong cái đêm ấy, Herode ra chiếu chỉ giết tất cả những đứa trẻ, và chắc chắn cái chiếu chỉ này ngâm rằng là ấu Chúa Giêsu Nazareth ấy phải chết vì không có vua nào khác cả. Chúng ta thấy. Và bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy cái giai điệu buồn ấy. Khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, đấy cũng chính là vua của muôn vua. Thế thì hôm nay chúng ta tôn vinh Đức Giêsu là vua, và đây cũng sẽ là ý nghĩa của từ tôn vinh. Cuộc đời này chúng ta tôn vinh cái gì? Cái gì đáng để cho chúng ta tôn vinh? Chúng ta tôn vinh Đức Giêsu là vua, đấng ấy chịu đóng đinh trên thập giá, đóng đinh như một tên gian thi. Chúng ta nhớ lại vụ án khi mà người ta dẫn giải Đức Giêsu đến trước tổng trấn Phi-la-tô. Tổng trấn Phi-la-tô nhìn thấy Đức Giêsu với cái gương mặt và cũng tra hỏi nhiều điều nhưng thấy không có cái gì cả. Thế thì ngài mới nói, ở Phi-la-tô mới nói với đám dân rằng là: chẳng lẽ lại đóng đinh vua các người sao? Tôi thấy ông này không có tội gì cả. Thế thì người ta cứ lên là nó tự xưng mình là vua, chúng tôi chỉ có một vua là hoàng đế Xê-gia thôi. Cứ đóng đinh nó vào thập giá, cứ để máu nó đổ lên trên đầu chúng tôi và con cái chúng tôi. Chúng ta thấy. Thế thì sau đó thì là Phi-la-tô mới đưa ra một cái giải pháp, và có lẽ là ông ta cảm thấy rằng đây là một cái tình thế rất là tuyệt vời. Tức là đưa ra một cái tay tội phạm khét tiếng, đó là Ba-ra-ba. Có lẽ trên đời này không ai tội bằng anh ta cả. Đưa ra: đây, ta đưa cho các ngươi một bên là tay tử tù khét tiếng Ba-ra-ba đã giặc xẻo bao nhiêu đau khổ trên dân, và một bên là Giê-xu Nazareth, người mà tôi thấy là không có tội gì cả. Các ngươi chọn đi, một trong hai, giết ai? Người ta lại la lên là đóng đinh Giê-xu và tha Ba-ra-ba. Đây là điều mà chính Phi-la-tô cũng không thể tưởng tượng được. Tại sao là như thế? Ông ta lập tức rửa tay: tôi không hề dính dáng gì đến cái chuyện này cả. Đây là điều. Thế thì ngày hôm nay chúng ta tôn vinh đấng chịu đóng đinh trên thập giá, bị kết án như một tên gian phi, mà còn tệ hơn là Ba-ra-ba. Như là trong kinh cầu đó, tệ hơn thằng dữ là Ba-ra-ba. Thế thì trong cuộc sống ngày hôm nay chúng ta có bao giờ lại tôn vinh cái điều đó không? Khó. Điều thứ hai chúng ta tôn vinh trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy lặp đi lặp lại cái câu nói ông hãy cứu lấy mình đi. Nếu ông là vua, ông hãy cứu lấy mình đi. Vị vua của chúng ta là một đấng không cứu nổi mình, và đây cũng sẽ là con đường của chúng ta. Thì Đức Giêsu nói ai liều mất mạng sống mình, ai tự cứu mạng sống mình, ai tự cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình. Ngôn sứ Isaiah cũng đã từng nói chịu đau khổ, ngài chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, tức là lấy cái hình ảnh là cây lau bị dập ngài không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Đức Chúa của chúng ta là một vị Chúa quá hiền lành và tất cả một bề phó thác cho đấng xét xử công bình. Chúa của chúng ta là một đấng không tự cứu nổi mình, vậy thì chúng ta có dám đi theo đấng ấy không? Vậy thì chúng ta có dám đi theo ấy đấng ấy không? Thế thì đấy là một mặt của vua của chúng ta. Mặt còn lại để cho chúng ta thấy rằng là không dễ gì chúng ta nhận ra được gương mặt của vua chúng ta đâu. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thế nào? Dân chúng đứng nhìn. Dân chúng đứng nhìn. Cái nhìn này cho chúng ta thấy, chúng ta lấy cái hình ảnh của gia đình là dễ lắm. Trong gia đình, vợ chồng chẳng hạn, nếu thương yêu nhau đó, người vợ người chồng đau bệnh đó, thì là cái người còn lại là chăm sóc lo lắng và biết được người ta đau cái gì, biết người ta cần cái gì. Thế nhưng nếu không thương yêu, nếu không có gọi là kính trọng nhau thì là chúng ta chỉ nhìn thôi, chỉ nhìn mà không có làm được cái gì cả. Dân chúng đứng nhìn, có mắt mà không có thấy. Thế đây là cái điều để cho chúng ta thấy, có tai mà không có nghe, có miệng lưỡi mà không nói được gì cả. Dân chúng đứng nhìn, cái nhìn này là cả một bầu trời vô nghĩa. Người ta không nhận ra vua của mình. Nói ra như vậy để cho chúng ta thấy rằng là không dễ gì chúng ta tôn vinh Chúa của chúng ta đâu. Dân chúng thì đứng nhìn, những người lãnh đạo thì làm sao? Những người lãnh đạo thì cười nhạo. Chúa của chúng ta là một vị vua không có quyền lực, vì thế mới bị cười nhạo. Đi theo tôn vinh Đức Giêsu là vua là đi theo con đường không có quyền lực, không có sức mạnh của trần gian này. Còn thì chế giễu, ngài không có quân đội, ngài không có cái gì là bảo vệ cho mình cả. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến, trở lại từ tôn vinh. Hôm nay chúng ta tôn vinh Chúa của chúng ta với một vài hình ảnh như thế. Chúng ta có sẵn sàng không? Tôn vinh một kẻ bị đóng đinh trên thập giá còn tệ hơn một tên gian thi. Không làm được gì cho mình để rồi tất cả những ai đi theo ngài đều chết hết. Tôn vinh một đấng mà bị những người lãnh đạo chê cười, bị dân chúng nhìn vậy thôi, và bị lính tráng những người bảo vệ chế giễu. Thế thì chúng ta có sẵn sàng đứng vào hàng ngũ ấy không? Điều cuối cùng xin được chia sẻ với công đoàn, các bạn trẻ và đoàn thông đồ rất thánh tâm, rất thân mến. Nếu như ngày hôm nay chúng ta sẵn sàng tôn vinh đấng ấy là vua của mình, thứ nhất, hãy đi theo con đường của ngài. Như chúng ta đã từng vừa nêu lên, hãy đi theo con đường của ngài. Và cái thứ hai, chúng ta nhớ lại biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa. Đây là con tai yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Nếu chúng ta tôn vinh Đức Giêsu là vua của chúng ta, hãy vâng nghe lời người.